Thiên Nhi bưng đi vào một chậu thịt ti cháo. Nhận lấy cháo, Chu Duy Thanh ngụm lớn uống một ngụm lớn. Hắn là người thông minh. Ở nhận lấy khổng lồ đà kích sau, bệnh tâm thần tu luyện đối với hắn mà nói là một loại phát tiết. Trong lòng hắn băng bó cái kia cái dây cung không sẽ được mà buông lỏng. Nhưng tâm tình cuối cùng là vững vàng rất nhiều. Cảm ơn ngươi Thiên Nhi. Chu Duy Thanh rất nhanh tự uống xong cả bồn cháo. Nhìn thần sắc đang lúc rõ ràng có mấy phần tiểu tuổi này Thiên Nhi. Trên mặt toát ra mấy phần vẻ áy náy. Thiên Nhi khúc sách thủ đả mà mỉm cười lắc đầu, nói theo còn cần nói tạ ơn chứ sao. Chúc mừng ngươi đột phá đến bốn châu. Chu Duy Thanh cười khổ một tiếng, còn rất kém xa. Thiên Nhi hơi trầm mặt một chút sau, hướng Chu Duy Thanh hỏi ngươi tính toán khi nào thì đi. Chu Duy Thanh trong mắt hiện lên một tia nồng đậm bi thương. Thiên cung đế quốc bên kia, sợ rằng hết thầy đã sớm hết thầy đều kết thúc. Còn muốn mấy ngày, ta muốn hoàn thiện bốn châu kỹ năng, sau đó đã trở về Phỉ Lệ Thành. Thiên Nhi yên lặng gật đầu nghỉ ngơi một chút lại đi sao. Nếu như ngươi có nữa chuyện, Thiên cung đế quốc tử thật không có bất cứ cơ hội nào liễu. Chu Duy Thanh miễn cưỡng cười cười, ta không sao. Sớm nhất điểm trở về cũng tốt an bài sự tình các loại. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Vừa nói, hắn sẽ phải đứng lên đi ra ngoài. Lần nữa đi trước Thiên Châu Thác Ấm Cung đi Thác Ấm cần thiết kỹ năng. Nhưng là lần này Thiên Nhi nhưng không có từ nào đó hắn đột nhiên đứng lên, một phát bắt được Chu Duy Thanh đích thủ cánh tay. Khi hắn ngây người công phu thời gian, Thiên Nhi hai cánh tay đã giống như sự mềm dẻo đằng mạn một loại quấn lên liễu Chu Duy Thanh cổ. Kiếng mũi chân chủ động hôn lên môi của hắn. Bốn thần đụng vào nhau. Chu Duy Thanh ánh mắt nhất thời xuất hiện một trận thất thần. Mà Thiên Nhi thân thể cũng đã kéo đi lên. Nàng kia đầy đặn thân thể mềm mại vô cùng lửa nóng, giống như là một đoàn nham tương loại muốn đem Chu Duy Thanh tan chảy một loại. Thiên Nhi dưới chân vi vừa dùng lực, thân thể trước đính, Chu Duy Thanh chân hạ lảo đảo một cái, cũng đã bị nàng áp ngã xuống trên giường. Lúc này này Thiên Nhi nụ cười hồng hồng, cả người giống như là tiên diễm ướt áp cây đào mật một loại. Thật chặt đặt ở Chu Duy Thanh trên người. Rời môi, Chu Duy Thanh ngơ ngác nhìn nàng. Thiên Nhi hô hấp rõ ràng có chút dồn dập. Dù gì nói ta nói rồi, ngươi giúp đầu kia cử long cấp cho ngươi phần thưởng. Hiện tại tựu hơn. Mơ. Mơ. Thiên Nhi, Chu Duy Thanh chỉ tới kịp kêu lên hai chữ này, môi của hắn cũng đã lần nữa bị Thiên Nhi hôn lên. Chu Duy Thanh trợn to hai mắt nhìn nàng. Mà lúc này, hắn từ Thiên Nhi trong mắt nhìn qua, là vẻ tím toan tính. Nhàn nhạt tử quang chợt lói lên rồi biến mất. Chu Duy Thanh nhất thời cảm thấy một cổ mát mẻ hỗn hợp có mê võng làm tinh thần của mình dần dần thanh tĩnh lại. Mà thân thể cảm thụ cũng đang gấp bao nhiêu lần tăng cường. Thiên Nhi vẫn là trúc chắc, nhưng lại là vô cùng lửa nóng. Thân hình của nàng là Chu Duy Thanh biết cô bé trung rất nơ. Hừ. Y. E. Quy. Quy, U, Nơ, Hơ, A, T, mãn một. Cũng chỉ có thải thải viện trưởng mới có thể tới so sánh với. Mà Thiên Nhi trên người kia trung thần thánh thiên linh hổ sở mang đến giã tính, cũng là bất kỳ ai khác sở không cách nào bằng được. Cuồng dã hơi thở đập vào mặt. Chu Duy Thanh chỉ cảm giác mình cả người cũng muốn bị thiên nhi hóa tan một loại. Hắn dù sao không phải là sổ rồi. Ở ngắn ngủi thất thần sau, mãnh liệt hỗn hợp có tất cả thống khổ chợt từ trong cơ thể dâng lên. Trở tay ôm thiên nhi. Chu Duy Thanh trong mắt màu đỏ nhất thời tia sáng đại thịnh. Thân thể của hắn giống như là bị thiên nhi đốt dầu hỏa một loại. Nóng rực hơi thở trong nháy mắt bay lên. Thiên nhi tinh mâu khép hờ. Nàng lúc này, trong lòng thật ra thì cũng là có chút ít kinh hoàng. Mặc dù nàng nghĩ đến muốn làm cái gì, nhưng trên thực tế, nàng căn bản không biết nên như thế nào đi làm. Đối với nam nữ đang lúc chuyện tình, nàng lớn nhất kiến thức nơi phát ra chính là hóa thân Phì Miêu lúc ở trong phòng nhìn lén quá Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi thân mật bộ dạng. Chương 110 tiến quân tôn cấp trung. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Hãy nhìn là một chuyện. Chân chính đến tự chỉ trên người tựu lại là một chuyện khác rồi. Làm Chu Duy Thanh một hai bàn tay to chia ra nắm ở nàng kia mảnh khảnh vòng eo cùng dưới lưng kinh người độ cung nhô ra. Thân thể của nàng không tự chủ run sợ. Nội tâm kinh hoàng làm nàng có chút nhớ nhung trốn. Nhưng thiên nhi tất hiến không phải là bình thường nhân loại. Nàng vào lúc này lựa chọn cho Chu Duy Thanh phần này vô cùng chân quý phần thưởng. Chính là vì để cho cái kia căng thẳng tiếng lòng có thể thư trì hoãn. Nếu không nghe lời nữa như vậy đi xuống, hắn sớm muộn muốn hỏng mất. Dưới tình huống như vậy, bất luận trong lòng như thế nào kinh hoàng, nàng cũng sẽ không trốn. Chỉ biết đem phần này kinh hoàng hóa thành cuồng dã. Thiên nhi eo ếch vẫn hướng kéo dài xuống kinh người đường cong hoàn toàn đốt Chu Duy Thanh toàn bộ dục vọng. Trong giây lát, hắn nghiêng người, đã đem thiên nhi áp ở dưới người mình. Nhiều ngày như vậy tới nay, căng thẳng tâm, phong bế tâm, bị thiên nhi lấy như vậy một loại đặc thù phương thức mở ra. Mà Chu Duy Thanh trong nội tâm hết thảy tất cả cũng kèm theo dục vọng bốc cháy lên. Tựa như một cái cự đại lò luyện, lặng lẽ đem thiên nhi cắn nuốt. Chu Duy Thanh gần như điên cuồng vẫn. Làm thiên nhi thân thể mềm mại không ngừng ở đây làm cho nàng không cách nào hình dung, không biết là sợ là hỉ trong cảm giác giãy giụa. Cong lên nữa rơi xuống. Một cổ sương mù nhàn nhạt dần dần ở trong phòng dâng lên. Nhiệt độ mô thăng. Trong mơ hồ, phảng phất có thể thấy ở trong phòng trong không khí có một đen một trắng hai đầu cự hổ đang không ngừng dây dưa. Hắc hổ dâng trào. Bạch hổ e lệ. Mà kia kiều gái uyển chuyển rên gì cũng không thể khống chế quanh quẩn. Đau nhức đã tới hết sức. Giá tính chợt kích thích. Màu lam cùng màu đen ra hổ ma văn phân biệt ra hiện tại Liễu Thiên Nhi cùng Chu Duy Thanh trên người. Đồng thời xuất hiện, còn có bọn họ kia tứ đại thánh thuộc tính tia sáng. Đem thân thể của bọn họ lặng lẽ quay chung quanh ở bên trong. Làm đau nhức chuyển làm tê dại thống khổ rên rỉ dần dần biến thành tinh mịn than nhẹ, mang theo vài phần âm chạy lệnh. Cũng bình mấy phần mong đợi cùng khát vọng. Kèm theo tê giải chuyển làm một loại chẳng bao giờ thể nghiệm trôi qua khoái ý. Dấu cuồng dã tính tùy theo bộc phát. Cả cây gian phòng trung quang mang đã ở trong nháy mắt tăng cường đến cực hạn. Cho dù là ở tiểu điếm bất kỳ trong khắp ngõ ngách, đều có thể rõ ràng cảm giác được bên này cực kỳ nồng nặc thiên lực ba động. Ngoài cửa phòng, vài phần trung trước, Phỉ Lệ chiến đội mọi người cũng đã canh giữ ở liễu nơi này. Từng cây sắc mặt cũng lộ ra vẻ có chút trách giới. Thiên Nhi gần như cuồng dã yêu kiều thanh căn bản không phải cửa phòng loại này cách âm hiệu quả có thể ngăn cản. Không cần tinh chuẩn cũng đều biết bên trong đang làm gì đó. Phỉ Lệ chiến đội mọi người sắc mặt có thể nào không thay đổi được cổ quái. Lâm Thiên Ngao tựa như một pho tượng môn thần giống nhau đứng tại cửa. Nhìn túi bào, Tiểu Viêm, Tiểu Tứ ba người vẻ mặt cổ quái bộ dạng. Tức giận nói, các ngươi cũng trở về phòng. Túi bào thấu tới đây, thấp giọng nói y, lão đại, này trở về phòng cũng không được a. Thiên Nhi cô nương gọi thật sự là quá câu người, chúng ta còn đi ra ngoài đi dạo sao, nếu không chịu không được liễu. Ô nha cao lớn vóc người làm nàng có thể từ túi bảo phía trên nhu quay đầu lại, duy thanh tốt mãnh liệt a. Tại sao hắn tự không muốn theo trở về ô kim tộc đây? Thật là đáng tiếc. Lâm Thiên Ngao chừng bọn hắn một cái, nói các ngươi trong đầu cũng suy nghĩ cái gì? Đây là Thiên Nhi cô nương vì không để cho Duy Thanh đắm chìm ở trong thống khổ không thể tự kiềm chế mà tạo ra lựa chọn. Ta cảnh cáo các ngươi, sau này đối với Thiên Nhi cô nương cũng tôn trọng một chút. Một cô bé vì một người đàn ông cam nguyện kính dâng ra bản thân nhất vật chân quý. Hay là đang như thế nguy nan lúc, nàng đối với Duy Thanh sở tạc hết thảy cũng đáng giá chúng ta tôn trọng miệng. Túy bảo mấy người hay là bại lui rồi. Đối với bọn hắn những thứ này huyết khí phương cương người mà nói, có chút thanh âm nghe nhiều, kích thích bị quá lớn cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ có Lâm Thiên Ngao lưu lại, túc túc kiên trì liễu hai canh giờ. Khi hắn cũng là toàn thân nóng rang đánh bồn nước lạnh tưới tại chính mình trên đầu thời điểm, bên trong gian phòng mới dần dần an tĩnh lại. Chu Duy Thanh ngủ thiếp đi, Thiên Nhi như cũ nằm ở bộ ngực hắn thượng, tinh mâu khép hờ, mang theo vài phần máu ứ đọng hai vú sán chặt khi hắn trên lồng ngực. Dư vị làm nàng như cũ có chút thở dốc, mệt mỏi cùng phát tiết sau, Chu Duy Thanh giấc ngủ rất sâu. Hắn lông mày cũng rốt cuộc giãn ra rất nhiều. Ma tay nắm mặt của hắn, Thiên Nhi khóe miệng nhộn nhạo lên một tia mỉm cười thản nhiên. Ngươi này bại hoại, làm cho người ta đau quá, thật không biết Băng Nhi làm sao chịu được ngươi. Mang theo nồng đậm mỏi mệt cùng hạnh phúc cảm, nàng tựu như vậy dán chặt lấy hắn dần dần tiến vào trong mộng đẹp. Này vừa cảm giác, Chu Duy Thanh túc túc ngủ một ngày. Khi hắn thứ hai thiên tòng trong giấc mộng thanh lúc tỉnh lại, đã là toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, đang đắp mềm mại chăn bông. Trên người đã sớm đổi lại một thân sạch sẽ y phục, thân thể cũng giống như trước làm sạch. Từ trên giường ngồi dậy, Chu Duy Thanh hướng bốn phía nhìn một chút, bên trong gian phòng chỉ có một mình hắn. Là Thiên Nhi? Hay là Thiên Nhi? Mặc dù Chu Duy Thanh không biết tại sao trở về có tình huống như thế phát sinh, nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nay tất nhiên là Thiên Nhi mang cho mình. Cửa mở ra, Lâm Thiên Ngao từ bên ngoài đi vào. Duy Thanh, ngươi đã tỉnh. Chu Duy Thanh mặc dù da mặt luôn luôn rất dày, nhưng lúc này nhìn Lâm Thiên Ngao có chút ánh mắt quái dị, mặt hay là không khỏi hồng một chút. Đại ca, Thiên Nhi đây. Lâm Thiên Ngao khái cười nói, nàng đi làm cho ngươi cật liễu. Duy Thanh, hảo hảo đối với người ta. Chu Duy Thanh gật đầu. Trải qua ngày hôm qua cùng Thiên Nhi kết hợp, ở đây cực hạn sướng khoái phát tiết sau khi hắn cuối cùng từ lần này trầm trọng đả kích chung đi ra. Trong lòng thuyền cừu hận dĩ nhiên sẽ không giảm bớt nửa phần. Nhưng hắn ít nhất sẽ không nữa làm chuyện điên rồ liễu. Đang lúc ấy thì Thiên Nhi bưng một cái khay từ bên ngoài đi vào. Thấy Chu Duy Thanh đứng ở nơi đó. Nhất thời nụ cười bồi hồng cúi đầu. Lâm Thiên Ngao khẽ mỉm cười, xoay người ra thuận tay giúp bọn hắn mang theo liễu cửa. Thiên Nhi yên lặng tiêu sái đến bên cạnh, đem khay đặt ở trên bàn, như cũ là một chậu hương xách xách thịt ti cháo. Chu Duy Thanh tiến lên một bước, đem kéo nàng đích thủ mông, đem nàng xé vào ngực mình. Thật chặt địa ôm lấy, chui ở tóc của nàng cùng cần cổ. Cảm thụ được Thiên Nhi hơi thở. Ôm càng ngày càng dùng sức. Thiên Nhi có ngươi ở bên cạnh ta thật tốt. Nghe lời của hắn, Thiên Nhi thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy hạ xuống. Phản tay ôm lấy Chu Duy Thanh eo. Chu Duy Thanh cũng không nhìn tới. Lúc này này Thiên Nhi, trong ánh mắt toát ra một tia nhàn nhạt bi thương. Duy Thanh, ngươi trước ăn cái gì sao? Sau đó ta cùng ngươi đi Thiên Châu Thác Ấm Cung. Chu Duy Thanh gật đầu. Lúc này mới buông ra Thiên Nhi. Ở nàng béo mập trên hai gò má khẽ hôn hạ xuống. Thuận tay ngắt có chút đầy đặn địa phương chỗ. Khiến cho Thiên Nhi một tiếng duyên dáng gọi to sau. Trên mặt hắn toát ra một tia cười xấu xa. Lúc này mới ngồi vào sau cái bàn gặm lấy gặm để. Thiên Nhi vẻ mặt kiều thận nhìn của hắn. Tức giận hai tay chống nạnh. Nhưng ánh mắt của nàng chỗ sâu nhưng toát ra vài phần thoải mái. Ít nhất. Lấy trước kia xấu xa Chu Tiểu Bàn trở lại một chút. Mặc dù hắn đem nhiều thứ hơn sâu giấu ở trong nội tâm. Nhưng ít ra ngoài mặt hắn đã bình thường rất nhiều. Y. Thiên Nhi. Tại sao chúng ta cái kia sau? Ta thiên lực tăng thêm rất nhiều. Tựa hồ cách đột phá tiếp theo trọng cảnh giới đã không xa. Chu Duy Thanh có chút ít tò mò hỏi. Thiên Nhi nhất thời nụ cười đỏ thấm. Không nói cho ngươi. Nhanh lên ăn cơm thật ngon. Chu Duy Thanh một tay lấy nàng kéo qua. Làm cho nàng kia đầy đặn cái mông cùng bắp đùi của mình tiến hành tiếp xúc thân mật. Ôm nàng nói. Mau nói cho ta biết. Nếu không, ta liền mình thử một chút. Vừa nói, hắn đàng hoàng không khách khí đưa tay theo Thiên Nhi bên hông hướng tiền tìm kiếm. Y, ta nói, lòng ta. Thiên Nhi đuổi vội vàng nắm được hắn muốn làm trách bàn tay to. Hẳn là bởi vì ta cửa thánh mảnh tính đều đủ nguyên nhân sao truy cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Ban đầu ta đột phá tôn cấp tiến nhập hạ vị tôn cấp thời điểm. Cũng là mượn ngươi tà áp cùng thời gian hai loại mảnh tính. Tựa hồ chúng ta này tứ đại thánh mảnh tính ở chung một chỗ thời điểm có thể sinh ra một đặc thù kết giới. Làm tốc độ tu luyện của chúng ta so sánh với bình thời nhanh hơn nhiều lắm. Ta và ngươi cùng ngươi cái kia thời điểm. Có thể cũng bởi như thế mới có thể thiên lực có điều tiến bộ. Tiến bộ không chỉ là Chu Duy Thanh một người. Thiên Nhi cũng sống như trước tử trong đó chiếm được không ít chỗ tốt. Chỉ bất quá tu vi của nàng cao hơn ra Chu Duy Thanh bò rất nhiều. Vì vậy không giỏi Chu Duy Thanh như vậy rõ ràng thôi. Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nói. Đây chẳng phải là nói. Ta sau này thường xuyên cùng ngươi cái kia. Tự so sánh với dùng công pháp gì tu luyện cũng muốn giỏi hơn sao? Ngươi! Thiên Nhi thẹn thùng từ trong lòng ngực của hắn tránh thoát đi ra ngoài. Không cho nghĩ chuyện xấu, người ta đó là cho phần thung của ngươi tự một ít lần. Hơn nữa, cho dù thật nữa cái kia, cũng sẽ không có lần đầu tiên hiệu quả như vậy liễu. Chu Duy Thanh nhìn Thiên Nhi trên thân thể mềm mại kia từng đạo động lòng người đường vòng cung. Ánh mắt nhiều vài phần phiêu bào. Thiên Nhi, cảm ơn ngươi. Thật xin lỗi, ta thật không nên vào lúc này nhận được ngươi. Thiên Nhi ngộ một chút, đưa lưng về phía hắn. Yên lặng lắc đầu. Là ta tự nguyện miệng bất luận sau này phát sinh cái gì. Ngươi cũng là ta duy nhất nam nhân. Chương 110 tiến quân tôn cấp hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chu Duy Thanh đứng lên, kéo Thiên Nhi tay nhỏ bé, để tại chính mình phần môi khẽ hôn. Chúng ta đi thôi. Đi Thiên Châu Thác ấm cùng. Ừ, đi. Chu Duy Thanh hướng Lâm Thiên Ngao nói một tiếng sau, liền mang theo Thiên Nhi tiến vào Thiên Châu Thác ấm cung trong. Lần này, bọn họ ở bên trong dừng lại chừng 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này, Chu Duy Thanh không chỉ là hoàn thành mình thứ tư Châu Thác ấm, đồng thời cũng trước sau hoàn thành 2 kiện truyền kỳ sáo trang ngưng hình. Khi hắn lôi kéo Thiên Nhi tay nhỏ bé từ Thiên Châu Thác ấm cung đi lúc đi ra, cả người đều có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Mới vừa tới đến Trung Thiên Thành tham gia Thiên Châu cuộc so tài thời điểm, hắn chỉ bất quá mới là 3 châu tu vi. Hơn nữa bất luận ngưng hình cùng thác ấm cũng không hoàn toàn. Nhưng hắn lúc này cũng đã là 4 châu hạ vị thiên tôn. Hơn nữa ngưng hình, thác ấm đều đủ. Thân có nhiều cường đại kỹ năng cùng với 3 vật truyền kỳ cấp ngưng hình sáo trang lắp ráp. Cả người thực lực đều có liếu long trời lỡ đất biến hóa. Duy Thanh, chúng ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai nữa có thể đi sao? Thiên Nhi nhẹ nói. Lúc đã là ban đêm, thừa dịp dưới bóng đêm Thiên Châu đảo bản thân cũng không an toàn. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trở lại tiểu điếm sau, Chu Duy Thanh tìm được Thiên Châu trên đảo nhân viên làm việc, để cho kia nghĩ thượng quan Long Ngâm chuyển cáo. Bọn họ phỉ lệ chiến đội ngày mai đem rời đi Thiên Châu đảo. Bóng đêm dần dần thâm lại rồi, Chu Duy Thanh đứng ở gian phòng của mình phía trước cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Bởi vì Thiên Châu đảo độ cao so với mặt biển cực cao. Ở chỗ này, hắn có thể đủ thấy rất nhiều bình thời nhìn không thấy tới ánh sao sáng. Đầy trời tinh đấu giống như là vây quanh ở mênh mông trên bầu trời một gốc cây khỏa lóng lánh chói mắt chân châu một loại. Mỹ lệ, tráng quan. Nhìn thiên cung đế quốc phương hướng, Chu Duy Thanh hai đấm trong lúc vô tình rất nhanh. Cha, mụ, cha nuôi, ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Chỉ sợ chỉ có ta một người, ta cũng vậy có hủy diệt khắc lôi tây cùng bách đạt đế quốc. Giờ này khắc này, khi hắn trong đầu không khỏi nghĩ nổi lên ở quang thải không gian bên trong, thiên thần cấp cử long ngang nhiên thả ra cường đại kỹ năng, bao trùm cả thiên không đích tình cảnh. Mặc dù thiên thần cấp cường giả người cũng không có thể hoàn toàn nghịch thiên đi đối phó 100 vạn đại quân, nhưng một lần không được, 2 lần không được, không có nghĩa là cả đời cũng không được. Chu Duy Thanh đã nghĩ rất rõ ràng. Nếu như có thể, hắn sẽ tận lực có một chi chúc cho quân đội của mình, mưu cầu phục quốc. Nếu như không thể, như vậy, hắn tự sẽ không ngừng khổ tu, sau đó hóa thành một thanh giết chóc chi nhận. chôn sâu ở trong nước của kẻ địch. Mềm mại thân thể mềm mại từ phía sau dán lên. Nhẹ nhàng ôm Chu Duy Thanh eo. Chu Duy Thanh chậm rãi xoay người lại. Ở ánh sao chiếu rọi xuống. Hôm nay này thiên nhi đặc biệt mỹ. Một thân tuyết trắng quần. Hợp với nàng kia tuyết trắng tóc dài. Còn có cặp kia so sánh với ánh sao càng thêm sáng ngời tử nhãn. Này là nữ nhân của ta a. Chu Duy Thanh trong lòng không khỏi dâng lên một tia tự hào. Nhẹ nhàng đem thiên nhi ôm vào trong lòng. Giờ này khắc này. Trong lòng hắn đột nhiên có loại hy vọng xa vời. Nếu có một ngày. Hết thầy cũng có thể hết thầy đều kết thúc lời mà nói. Mình mang theo băng nhi cùng thiên nhi. Ở nơi này phong cảnh như vẽ loại thiên châu trên đảo định cư xuống tới. Thật là tốt biết bao. Thiên nhi chậm rãi cúi đầu. Che giấu mình mang theo bi thương ánh mắt. Chui ở Chu Duy Thanh trong ngực. Thấp giọng dù gì. Duy Thanh. Muốn ta đi. Đối với cái này loại yêu cầu Chu Duy Thanh như thế nào lại cự tuyệt đây. Hai tay tìm tòi. Đã đem thiên nhi ôm lấy. Cảm thụ được nàng kia thân thể mềm mại rất nhỏ chiến toan tính. Đột nhiên bỏ ra trong nội tâm hết thảy mặt trái tâm tình. Toàn tâm vùi đầu vào kia phân linh cùng muốn giao hòa trong. Này nhất định là một đêm không ngủ. Đối với Chu Duy Thanh cùng thiên nhi là như thế. Đối với sống như trước ở nơi này trong tiểu điếm nhân cũng sống nhau như thế. Làm thiên nhi kia tràn đầy dã tính tiếng rên rỉ đè nén không được thích phóng đi ra. Chu Duy Thanh nghĩ đến là lúc sau nhất định phải tìm một người chung quanh trống trải địa phương chỗ ở lại. Tối nay này thiên nhi phá lệ cuồng dã. Chẳng qua là mới nếm thử trái cấm nàng thế nhưng lần bị động làm chủ động. Không ngừng hướng Chu Duy Thanh tác thủ. Chính là huyết khí phương cương tuổi Chu tiểu bàn đồng học tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. Cái khay chàng đại chiến dưới. Đúng là vẫn còn bạch hổ đánh không lại hắc hổ. Cuối cùng ở tiếng cầu xin tha thứ chung bại hạ trận. Làm Chu Duy Thanh bị ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp từ trong giấc mộng tỉnh lại. Theo bản năng ôm hướng bên cạnh. Nhưng hắn nhưng ôm vô ích. Sự thật chứng minh. Thiên nhi lời của là chính xác. Hai người này lần thứ hai cái kia thời điểm. Thiên lực đã không có lại đột phá tính tăng trưởng. Nhưng sáng sớm tỉnh lại Chu Duy Thanh. Nhưng theo dùng có loại toàn thân khinh phiêu phiêu sảng khoái cảm. Thiên nhi cũng không ở bên người. Chu Duy Thanh tung mình ngồi dậy. Dùng sức mở rộng một chút thân thể. Cảm thụ được không khí trung thiên mà lưu lại nhàn nhạt hương thơm. Mãnh liệt cảm giác thỏa mãn từ trong lòng dâng lên. Tại chính mình thống khổ nhất thời điểm nàng ở bên người. Tại chính mình sắp hỏng mất thời điểm là nàng dùng mình ôn nhu thân thể mềm mại an ủi liễu mình kia thống khổ tâm. Có lẽ hắn cùng với nàng ở giữa tiền đồ khó khăn. Nhưng bất luận như thế nào, Chu Duy Thanh cũng sẽ không có nửa phần lui bước. Nàng là nữ nhân của hắn, vĩnh viễn cũng là. Một phong tố tiên lặng lặng nằm ở trên giường đại thế thiên nhi vị trí. Chu Duy Thanh tiện tay cầm lấy, đem bên trong giấy viết thư triển khai. Khi hắn thấy phía trên ghi lại hàng chữ thứ nhất. Nhất thời đột nhiên đứng thẳng lên cái eo. Thân thể cũng rõ ràng có chút cứng ngắc. Duy Thanh ta đi. Mặc dù cái quyết định này vô cùng khó khăn đối với ngươi nhưng nhất định phải rời đi ngươi. Thật xin lỗi, Duy Thanh, ở nơi này ngươi cần nhất ta thời điểm, ta nhưng đi, nhưng là ta không thể không đi. Thiên Nhi lưu lại lời của có chút hỗn độn, cho thấy nàng ở viết xuống phong thư này thời điểm xách xách lưới, tâm tình là bực nào phức tạp. Ở Thiên Châu cuộc so tài trận chung kết thượng, Vạn Thu chiến đội người đã thấy ta. Ở ngươi hướng Tam Đại Thần Sư học tập thời điểm, bọn họ tìm được ta, để cho ta cùng bọn họ cùng nhau trở về. Bị ta cự tuyệt. Nhưng là bọn họ đã phát hiện ta, cũng phát hiện giữa chúng ta bất thường quan hệ. Bọn họ đi, mà ta nhưng nhất định phải ở Thiên Châu trên đảo chờ ngươi đi ra ngoài. Sợ rằng ba ba nhân hóa ta kia vị hôn phu đã tại đến đây tìm đường của ta thượng. Ngươi đã có rất nhiều phiền toái, ta không thể nữa để bởi vì ta mà bị thương tổn. Cho nên ta phải đi. May là ở trước khi đi, ta đã đem mình triệt triệt để giao cho ngươi. Yên tâm đi, ta đã là người của ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Bất luận bọn họ như thế nào bức bách ta, ta cũng sẽ chỉ là Chu Duy Thanh nữ nhân. Ba ba chỉ có ta một nữ nhi, hắn sẽ không vô cùng bức bách của ta. Chỉ cần ta lấy cái chết tương, nhất định có thể kiên trì miệng. Nhưng là chỉ sợ ta ở trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tìm ngươi liễu. Đừng tới tìm ta, coi là ta cầu van xin ngươi mạnh khỏe sao. Ta biết, lấy tính cách của ngươi, rất dễ dàng liều lĩnh làm những thứ gì. Nếu như ngươi thật làm như vậy rồi, vậy ngươi tự cô phụ ta phen này khổ tâm. Ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Ít nhất, ở ngươi không có đủ thực lực lúc trước đừng tới tìm ta. Ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp thuyết phục phụ thân. Ta đi. Không có tiếc nuối. Chỉ có tư niệm. Duy Thanh, ngươi còn không có nói với ta cả ngươi yêu ta đâu rồi. Ta yêu ngươi. Cuối cùng là khoản là 8 chữ ngươi này Thiên Nhi, ngươi phì miêu. Nắm trong tay giấy viết thư, Chu Duy Thanh mạnh mẽ hướng ra khỏi phòng, lao ra tiểu điếm. Trong trẻo lạnh lùng không khí, mang theo vài phần lạnh lẽo làm Chu Duy Thanh trong lòng nhiều vài phần tiêu điều. Băng Nhi không thể cùng mình đi trở về. Thiên Nhi cũng đi. Mặc dù hắn biết Thiên Nhi rời đi toàn bộ cũng là vì mình, nhưng tim của hắn vẫn như cũ không thể ngăn chặn kịch liệt co rút đau đớn. Thiên Nhi, ta yêu ngươi. Chu Duy Thanh trong lòng mình điên cuồng la lên, đáng tiếc hiện tại Thiên Nhi đã nghe không được liễu. Ừ, muốn làm đối mặt nàng nói ra những lời này, không biết phải đợi tới khi nào. Hạ Thiên Châu đào, mua hơn 10 tuấn mã, ra Trung Thiên Thành. 7 người 7 kỵ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy thẳng tới Phỉ Lệ Thành đi. Chu Duy Thanh đúng là vẫn còn không có đi tìm Thiên Nhi. Con gái tình cố nhiên trọng yếu, nhưng nước mất nhà tan nhưng càng thêm tác động tim của hắn. Hơn nữa, hắn bây giờ cũng không có đi tìm Thiên Nhi tư chất cách. Sở dĩ là 7 người, là bởi vì Chu Duy Thanh bên cạnh còn nhiều thêm một từ Thiên Châu đảo theo tới nhân. Là một gã số tuổi 23 tuổi thiếu nữ. Tên rất dễ nhớ, gọi Đậu Đậu. Đậu Đậu cô bé này cũng không một phần của Hảo Miêu Cung. Nàng là Tam Đại Thần Sư đứng đầu, Hành Thiên Ý Đại Sư duy nhất đệ tử đích truyền. Ở Chu Duy Thanh cùng 3 vị Đại Sư học tập cái kia 37 ngày sau, Hành Thiên Ý lúc ấy tự tỏ vẻ hy vọng Chu Duy Thanh có thể mang theo đã biết vị nữ đệ tử cùng đi ra du lịch một chút phía ngoài giới. Đậu Đậu thuộc nhỏ đã bị Hành Thiên Ý Đại Sư thu dưỡng. vẫn cũng cuộc sống ở Thiên Châu trên đảo. Có thể nói, chẳng bao giờ tiếp xúc qua phía ngoài giới. Hành Thiên Ý hy vọng nàng có thể đi ra ngoài đi một chút. Có Chu Duy Thanh bảo vệ, hắn cũng có thể tương đối yên tâm. Đây là Hành Thiên Ý ở Từ Hảo Miêu Cung phương diện biết Chu Duy Thanh vì bảo vệ quang thải không gian vậy đối với Mấu Long Mấu Tử không tiếc cùng Hảo Miêu Cung trở mặt sau quyết định. Cùng thực lực so sánh với Hành Thiên Ý càng thêm nhìn chúng chính là Chu Duy Thanh nhân phẩm. Đậu đậu cô bé này, Chu Duy Thanh cũng là rời đi Thiên Châu đảo lúc mới nhìn đến. Thiên cung đế quốc đột nhiên phát sinh trạng huống làm hắn tâm loạn như ma. Vốn là đã đem chuyện này quên ở sau ức liễu. Nhưng Hảo Miêu cung phương diện biết hắn muốn đi, Hành Thiên Ý tự mình đem đậu đậu đưa tới. Chu Duy Thanh hướng đại sư tỏ vẻ quá. Mình sau này trở về, sợ rằng gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Mang theo đậu đậu chưa chắc có thể bảo đảm an toàn của hắn truy, nhưng Hành Thiên Ý nhưng cố ý để cho hắn mang theo đậu đậu cùng nhau rời đi. Hơn nữa tỏ vẻ đậu đậu có năng lực tự vệ. Chu Duy Thanh rốt cuộc vẫn phải không có cự tuyệt. Trừ cảm động và nhớ nhung ba vị đại sư nhân tình ở ngoài, cũng bởi vì này vị đậu đậu cô nương bản thân tựu là một vị cấp đại sư ngưng hình sư. Theo Hành Thiên Ý nói, nàng khoảng cách tôn sư cấp đã không xa. Phải biết rằng Hành Thiên Ý có thể nói là đương kim đệ nhất thứ nhất thần sư. Hắn thuộc nhỏ điều dạy dỗ đệ tử như thế nào lại kém đây. Vị này đậu đậu cô nương tướng mạo không tính là đặc biệt xinh đẹp, cùng thượng quan ba tỷ muội cùng thiên nhi tiểu vu nữ như vậy tuyệt sắc mỹ nữ so sánh với, chỗ thua kém liếu không chỉ một bậc. Nhưng nàng nhưng cho Phỉ Lệ Chiến đội mọi người mang đến một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Đậu đậu cô nương có một lớn nhất yêu thích chính là ăn. Hơn nữa bởi vì hàng năm không tiếp xúc phía ngoài giới, tính cách thường cũng có chút tiểu mơ hồ. Không biết thế gian lạnh ấm nàng. Chỉ cần người nào cho nàng ăn ngon, nàng hãy cùng người nào đi. Chu Duy Thanh có thể thuận lợi đem nàng mang ra Thiên Châu đảo chính là dùng loại phương pháp này. Chương 111 Hắc Ám Đọng Lại Chi Tuyệt Mệnh Phong Ấm Thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Một đường bay nhanh. Trừ Ô Nha bởi vì thể trọng nguyên nhân phải được thường thay ngựa ra, mọi người cơ hồ là cực ít nghỉ ngơi. Đem toàn bộ thời gian cũng dùng để lên đường. Đậu đậu cũng không còn kêu lên khổ. Chỉ cần để cho trong miệng nàng có cái gì ăn, làm cho nàng làm gì, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Là một có chút thiên nhiên ngốc thanh tú thiếu nữ, Chu Duy Thanh rất hoài nghi nếu có một ngày mình đem nàng bán, có lẽ nàng còn có thể giúp đo mình kiếm tiền sao. Gần đây thời điểm cơ hồ dùng một phần nhỏ liếu một nửa thời gian, làm Phỉ Lệ Chiến đội 6 người 6 kỵ đã tới Phỉ Lệ Thành. Mỗi người cũng là một thân phong trần. Mọi người ở cửa thành trước ngừng lại, rối rít tung mình xuống ngựa, ánh mắt đều tập trung vào liễu Chu Duy Thanh trên người. Chu Duy Thanh hướng Lâm Thiên Ngao nói, đại ca, các ngươi cũng về trước Thiên Châu học viện sao? Sau đó đến Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự đi tìm ta. Lâm Thiên Ngao nói, ta liền không đi trở về liễu. Đi theo ngươi đi. Hắn thật sự có chút không yên lòng Chu Duy Thanh. Mặc dù Chu Duy Thanh không nói, hắn cũng giống nhau nhìn ra được. Thiên Nhi ra đi, đối với Chu Duy Thanh đả kích không nhỏ. Chu Duy Thanh mỉm cười lắc đầu. nói đại ca, ngươi trở về đi thôi. Muốn đến nơi đến chốn à. Thiên Châu học viện nuôi dưỡng ngươi. Vốn phải đi về dặn dò một tiếng. Yên tâm đi, ta đã không có chuyện gì liễu. Cho dù ta nữa thống khổ thì như thế nào. Chuyện cũng đã xảy ra, Thiên Nhi cũng đã đi rồi. Ta có thể làm chính là hết mọi cố gắng làm tốt ta phải làm. Thay vì đem tinh lực đặt ở thống khổ thượng đến không bằng làm tốt ta việc. Ta không có việc gì, ta về học viện trước liễu. Vừa nói, hắn tiện tay chung dây cương giao cho Lâm Thiên Ngao sau, lôi kéo Đậu Đậu sải bước vào thành đi. Hắn cũng không phải nghĩ chiếm Đậu Đậu tiện nghi, thật sự là những ngày qua tiếp xúc xuống tới, sợ nàng cùng đã mất. Lão đại, Tiểu Viêm dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Ngao. Lâm Thiên Ngao gật đầu, nói đi, chúng ta cũng trở về học viện phục mệnh. Đi ở Phỉ Lệ Thành quen thuộc con đường thượng. Chu Duy Thanh tâm tình cũng đã cùng ban đầu rời đi lúc một trời một vực. Hắn bây giờ, so với kia lúc muốn thành thục quá nhiều. Chu Duy Thanh hiện tại mới hiểu. Ban đầu một nơi đối với hắn đã nói. Nam nhân tổng yếu trải qua một chuyện mới có thể chân tránh lớn lên miệng một nơi lão sư. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Thiên cung doanh các vị lão sư cũng khỏe sao? Mặc dù lý trí thượng hắn biết rõ thiên cung đế quốc bị diệt, tổ chim bị phá há có hoàn chứng. Nhưng là ở hắn sâu trong nội tâm, vẫn như cũ khát vọng thiên cung doanh mọi người có thể sống xuống tới. Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự đại môn cùng vãng tích giống nhau bình tĩnh. Trừ thu nhận học sinh lúc tiếng động lớn náo ra. Nơi này phần lớn sẽ cho nhân một loại túc mục cảm giác. Lần nữa về tới đây, Chu Duy Thanh tâm tình đã hoàn toàn bất đồng. Nhất là cái loại này lúc không ta đợi cảm giác, càng làm cho trong lòng hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn đã không có nhiều thời gian hơn đi tranh thủ học viện đồng học liễu. Ban đầu, Chu Duy Thanh mới vừa tiến nhập Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự thời điểm, có một bộ đầy đủ kế hoạch chuẩn bị áp dụng. Hắn tới nơi này, căn bản không phải muốn học cái gì, mà là chỉ có thể là bằng vào năng lực của mình vì thiên cung đế quốc chiêu dụ một nhóm người mới. Hắn cũng chính là làm như vậy. Cho nên ở mới tiến nhập Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự thời điểm hắn mới có biểu hiện cao như vậy điều. Hơn nữa, hắn cũng lấy được tương đối không tầm thường thành tích. Nhưng bây giờ nhìn lại, hết thảy nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Rời đi mấy tháng thời gian, rốt cuộc hoàn thành Thiên Châu cuộc so tài. Hơn nữa đạt được cuối cùng vô địch. Vốn là như vậy, kinh nghiệm sẽ cho chiêu dụ nhân tài họa lên mực đậm màu đậm một khoản. Nhưng là kèm theo thiên cung đế quốc bị diệt, hắn đã không có nhiều thời gian hơn ở lại học viện. Cũng căn bản không có thì ra là như vậy kiên nhẫn tiếp tục nữa liễu. Tiểu bàn ca ca, ta đói bụng. Thiên nhiên ngốc thiếu nữ Đậu Đậu lôi kéo Chu Duy Thanh ốm tay áo. Mặc dù nàng đã có 23 tuổi, hơn nữa trổ mã vô cùng tốt, nhưng tâm tính của nàng vẫn như cũ chẳng qua là tiểu cô nương mà thôi. Chu Duy Thanh chỉ dùng từ một túi đất lẫn nhau tấm tựu lừa gạt nàng gọi ca ca của mình. Chu Duy Thanh từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một túi hạnh nhân đưa cho nàng. Đậu Đậu lập tức an tính lại. Mùi ngon ăn. Nàng mặc dù thích ăn, nhưng tuyệt không thiêu dịch, chỉ cần có thể ăn là được. Dĩ nhiên, nếu như là đặc biệt ăn ngon đồ, nàng lập tức sẽ đối với Chu Duy Thanh mặt mày hớn hở. Nếu là mùi vị kém một chút, nhiều nhất chính là vẻ mặt đau khổ. Nhưng ăn hay là muốn cật. Làm người ta kỳ quái chính là, nàng mỗi ngày như vậy cơ hồ miệng không ngừng ăn, cũng là cũng không thấy nàng béo phì. Tiểu mơ hồ theo đi vào. Chu Duy Thanh chào hỏi Đậu Đậu một tiếng, mang theo hắn đi vào Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự. Lúc này hay là buổi sáng, học viện các lớp học đều ở đi học trong. Trên bãi tập an tĩnh vô cùng. Chu Duy Thanh trực tiếp đi vào chủ giáo học lâu. Thải Thải viện trưởng đối to với hắn. Nếu trở lại, hơn nữa không có ý định lại tiếp tục đợi đi xuống, tổng yếu cho vị mỹ nữ kia viện trưởng một tiếng khai báo. Tiểu mơ hồ là Chu Duy Thanh cho Đậu Đậu lên ngoại hiệu. Thật sự là bởi vì nàng mơ hồ đến cảnh giới nhất định. Người đi đường lúc chạy đến bên cạnh trong rừng cây lần trước nhà vệ sinh cũng có thể đi đã mất. Dùng tiểu mơ hồ để hình dung nàng, Chu Duy Thanh cảm thấy đã rất khách khí. Lúc này nàng tựa như tiểu theo đuôi một loại đi theo Chu Duy Thanh phía sau. Đi vào giáo học lâu, Chu Duy Thanh mang theo Đậu Đậu vừa muốn lên lầu chuông tan học, Thanh đột nhiên nhớ tới. Đang đi tới một tiết khóa kết thúc quen thuộc chuông tan học, lúc này cho Chu Duy Thanh cảm giác lại có chút ít lưu luyến. Rất lâu, chỉ có mất đi mới biết được quý trọng. Hồi tưởng lại từng tại Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự khi đi học kia không dài cuộc sống. Mỗi ngày có băng nhi làm bạn. Mình mang theo bình dân một mẹ kiếp các học viên ở trong học viện đứng vững gót chân. Đoàn kết nhất trí. Cái loại này cảm giác chân rất mỹ diệu. Tan lớp rồi, các học viên rối rít từ trong phòng học vọt ra. Bình dân cùng lớp phòng học vốn là ở một tầng. Thứ nhất từ trong lớp lao ra đúng là Khấu Dụi. Hắn đang chuẩn bị đi ra bên ngoài trên bãi tập đi hoạt động hạ xuống. Cũng là liếc mắt liền thấy được đứng ở nơi đó Chu Duy Thanh. Dùng sức rủi rủi mắt con ngươi, xác nhận mình không có nhìn lầm. Khấu Dụi hoan hô một tiếng, tựu hướng Chu Duy Thanh lao đến. Lão đại. Chu Duy Thanh bị Khấu Dụi thanh âm thức tỉnh. Ngay sau đó, Khấu Dụi tựu cho hắn một thật to ôm. Khấu Dụi một tiếng này gọi vô cùng lớn. Nhất thời, bình dân cùng lớp các học viên giống như là chảy ra một loại, rối rít từ trong lớp vọt ra. Thấy Chu Duy Thanh, bọn họ nhất thời phần phật nữa vây quanh tới đây, đem Chu Duy Thanh vây ở chính giữa, thậm chí tắc nghẽn liếu cả giáo học lâu cửa chính. Lão đại, ngươi nhưng trở lại. Ngươi bây giờ là đế quốc anh hùng á. Thiên Châu cuộc so tài vô địch, chúng ta đều nghe nói là ngươi dẫn dắt Phỉ Lệ chiến đội đạt được Thiên Châu cuộc so tài vô địch. Khấu Dụi vẻ mặt cơ động nhìn Chu Duy Thanh, nắm thật chặt hắn đích thủ cánh tay, dùng sức đung đưa. Tiểu mơ hồ Đậu Đậu núp ở Chu Duy Thanh sau lưng, vừa ăn nàng hạnh nhân, vừa trợn to hai mắt có chút không giải thích được nhìn chung quanh những thứ này vây quanh nhân. Lão đại, sớm biết ngươi là đi tham gia Thiên Châu cuộc so tài, ta cũng vậy đi theo ngươi rồi. Hỗn giang hồ vô địch trở lại, sảng khoái hơn. Lão đại, ta đã nói với ngươi, ta nhưng đã hai châu rồi. Cách này ngươi nhưng phải giúp ta chế luyện ngưng hình quyển trục đi. To con mã bầy vóc người tựa hồ càng thêm vạm vỡ rồi. Hắn vóc dáng cao, mặc dù nhân phía bên ngoài vẫn như cũ có thể thấy Chu Duy Thanh. Nói chiết tiếc đứng ở mã bầy bên cạnh, khinh thường hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng muốn tham gia Thiên Châu cuộc so tài. Những người khác tất cả cũng ở thất truy bát thiệt nói. Thọ đến Chu Duy Thanh trở lại. Cả bình dân cùng lớp hoàn toàn sôi trào. Có thể nói, không có một người không bị vây hưng phấn cực độ trạng thái. Chu Duy Thanh đi mấy tháng này, bình dân cùng lớp các học viên đều ở cực kỳ cố gắng học tập cùng tu luyện. Bằng vào Chu Duy Thanh lưu lại tiền cùng ngưng hình quyển trục, bọn họ phần lớn cũng đã có một thuộc về mình ngưng hình trang bị. Đừng nói là ở bình dân lớp học, coi như là ở đây chút ít quý tộc trong lớp học, đây cũng là hoàn toàn không thể nào xuất hiện. Bởi vì chỉ có bình dân lớp học học viên mới cũng là ngự châu sư, mà có thể toàn thể có ngưng hình quyển trục, bình dân cùng lớp vẫn là thứ nhất. Hiện tại bình dân cùng lớp ở cả học viện đều có được tương đối siêu nhiên địa vị. Quý tộc học viên trải qua lần đó bị giảng ẩn dạy dỗ sau, hơn nữa Diệp Phao Phao cùng Chu Duy Thanh đi tham gia Thiên Châu cuộc so tài trước đối với cảnh cáo của bọn hắn, hiện tại hoàn toàn không dám đối với bình dân cùng lớp trả thù và vân vân. Huống chi, võ lực đối với so với bọn hắn cũng hoàn toàn không là đối thủ. Lần này bình dân lớp họp, có thể nói là Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự từ trước tới nay cường thế nhất một cái lớp học. Mà hết thảy tất cả cũng là Chu Duy Thanh xin mang cho bọn hắn. Có thể nói, nếu như không có Chu Duy Thanh, cũng chưa có bình dân cùng lớp hôm nay. Là hắn bằng vào lực lượng của mình cùng tiền tài, trợ giúp bình dân cùng lớp các học viên thành lập liễu lòng tin, là trọng yếu hơn giả, để cho bọn họ mọi người ở trong học viện đứng thẳng lên lưng. Ngay cả Thải Thải viện trưởng đều nói quá, lần này bình dân cùng lớp nhất định sẽ ra không ít nhân tài. Tương lai trong bọn họ phần lớn mọi người là đế quốc lương đống tài. Từ Chu Duy Thanh trên người, những thứ này bình dân các học viên học được liễu như thế nào tôn trọng mình. Chỉ có mình trước tôn trọng mình, mới có thể làm cho người khác tôn trọng. Tự ái, tự mình cố gắng, tự tin. Đây là Chu Duy Thanh ở cùng bọn họ tiếp xúc là không thời gian dài chung dạy cho bọn hắn. Nhất là ở biết được lần này Thiên Châu cuộc so tài thượng, Phỉ Lệ chiến đội thế nhưng đạt được cuối cùng vô địch. Hơn nữa Chu Duy Thanh còn làm ra chí quan trọng yếu tác dụng sau, bọn họ đối với Chu Duy Thanh hơn là có thể dùng sùng bái để hình dung. Chu Duy Thanh rốt cuộc trở lại, hơn nữa nhìn đi tới khí độ càng thêm trầm ngưng. Ở những học viên này trong mắt, bọn họ trưởng lớp so sánh với học viện các thầy giáo địa vị cao hơn nhiều lắm. Bình dân cùng lớp mới vừa tan lớp đi ra, tự nhiên không thể nào chỉ có học viên, còn có mới vừa đi học lão sư. Nhắc tới cũng đúng dịp, mới vừa đang cho bọn hắn đi học chính là bình dân cùng lớp chủ nhiệm lớp Minh Hoa. Thấy Chu Duy Thanh, Minh Hoa ánh mắt cũng có chút phức tạp. Trước đó không lâu, nàng cầm lên Thiên Tà giáo nhận được tin tức. Bất luận Chu Duy Thanh có yêu cầu gì, cũng muốn tận lực thỏa mãn hắn, hiệp trợ hắn. Nhìn ý tứ, coi như là tên khốn này đem mình gì kia rồi, người ra mặt sợ rằng cũng sẽ không có phản ứng gì. Chương 111 Hắc án ngưng cố chi tuyệt mệnh phong ấm chung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Đứng ở ngoài vòng tròn nhìn Chu Duy Thanh, Minh Hoa có lần này ngẩn người. Mấy tháng không bối, Chu Duy Thanh tựa hồ lại cao vài phần. cùng lúc trước so sánh với. Trên mặt của hắn ít vài phần nụ cười. Trong ánh mắt nhưng nhiều vài phần u buồn. Hắn như cũ là thì ra là bộ dáng. Nhưng đối với cho Minh Hoa như vậy đã giống như thành thuộc cây đào mật một loại nữ nhân mà nói. Lúc này Chu Duy Thanh so với trước kia còn có lực hấp dẫn. Tất cả mọi người vẫn khỏe chứ? Chu Duy Thanh ôm giặc cướp rồi bả vai. Cảm thụ được các bạn học nhiệt tình. Trên mặt hắn rốt cuộc toát ra vẻ mỉm cười. Ít nhất, hắn ban đầu làm cố gắng cũng không có bạch trách. Mấy tháng đi qua, các bạn học cũng không có quên sự hiện hữu của hắn. Giặc cướp rồi ha ha cười một tiếng, nói lão đại, chúng ta nhưng là tốt vô cùng đây. Hiện tại chúng ta bình dân cùng lớp. Ở cả học viện cũng là đi ngang. Những thứ kia cấp cao quý tộc cũng không dám đắc tội chúng ta. Chúng ta là một toàn thân. Nếu là ai dám động đến chúng ta ban huyên để tỉ muội một cọng tóc gáy. Chúng ta tự cùng tiến lên. Đánh con mẹ nó. Đây đều là ngươi dạy cho chúng ta đoàn kết chính là lực lượng. Nói chiết tiết cũng chen đến Liễu Chu Duy Thanh trước người trưởng lớp. Ngươi rốt cuộc trở lại. Mọi người không có cô phụ ngươi hy vọng. Hiện tại, chúng ta ban toàn bộ 29 học viên. Trừ ngươi ra cùng chị dâu ở ngoài. Còn thừa lại 27 người bất luận là Thiên Châu Sư, Thể Châu Sư hay là Ý Châu Sư. Tu vi toàn bộ tăng lên tới 2 châu cảnh giới trở lên. Trong đó, có 11 người người đã có ít nhất một ngưng hình trang bị. Ba tên Ý Châu Sư thác ấm đến một cái kỹ năng. Ngươi lưu lại quyển trục cùng kim tệ cũng còn không có xài hết đâu rồi. Ta sau đó nộp còn cho ngươi. Chu Duy Thanh trầm mặc một chút sau. Nói như vậy đi. Tất cả mọi người trước trở về phòng học chờ ta. Ta vừa trở về. Muốn đi thấy một chút Thải Thải viện trưởng. Sau đó ta có lời đối với mọi người nói. Giặc cướp rồi cười nói tốt. Không thành vấn đề. Chúng ta cũng trở về trong lớp chờ ngươi. Cho dù nghĩ đi nhà cầu cũng nghẹn. Nói chiết tiết hét lớn một tiếng. Bình dân cùng lớp toàn thể đều có. Về phía sau chuyển trở về ban. Chỉnh tề đứng nghiêm tiếng vang lên. Ở nói chiết tiết. Giặc cướp rồi dưới sự hướng dẫn của mọi người nối đuôi nhau đi trở về bình dân cùng lớp. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng thấy rõ ràng mỗi một tên bình dân cùng lớp học viên trong mắt cũng lộ ra nóng rực quang thải. Tất cả mọi người không có quên ta, đáng tiếc ta nhưng muốn đi. Chu Duy Thanh trong lòng thầm than một tiếng. Hắn tin tưởng, nếu như cho thêm hắn nữa năm, hắn nhất định có thể đủ khiến cái này bình dân học viên hoàn toàn nỗi nhớ nhà. Cùng mình trở về Thiên Cung Đế Quốc. Có như vậy thành viên tổ chức, tương lai Thiên Cung Đế Quốc cường đại lên cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm tình. Đáng tiếc, hết thảy cũng tới quá đột nhiên. Bỏ ra suy nghĩ, Chu Duy Thanh vừa hay nhìn thấy Liễu Minh Hoa. Minh Hoa hướng hắn gật đầu, ngươi trở lại. Ta đều nghe nói, lần này ngươi đang ở đây Thiên Châu Đại Tái Thượng Đại Phóng tia sáng kỳ dị. Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng, nói có lời gì như thế này rồi nói sau, ta đi trước thấy viện trưởng. Nói, xong, hắn kéo đậu đậu trực tiếp tự đi lên lầu. Nhìn hắn rời đi thân ảnh, Minh Hoa mới tỉnh ngộ lại. Tựa hồ, ta mới là lão sư. Nhưng vừa mới hắn giọng nói kia, làm sao lại giống như là để phân phó một tiểu nha hoàn dường như. Người này tựa hồ trở nên so sánh với trước kia càng thêm khoa trương đây. Đi tới thải thải cửa phòng làm việc ngoài, Chu Duy Thanh giơ tay lên ở trên cửa gõ. Đi vào. Thải thải thanh âm như cũ là kia thần cao quý trung mang theo vài phần dày mùi vị. Nghe rất thoải mái. Nhưng làm cho người ta một loại muốn nhìn lên cảm giác. Chu Duy Thanh mang theo đậu đậu đẩy cửa vào, đi vào. Thải thải đang nàng kia đại trước bàn làm việc nhìn thứ gì. Đôi mi thanh tú hơi nhíu. Tựa như đang tự hỏi cái gì dường như. Nàng như cũ là đẹp như thế. Như cũ là cao quý như vậy trang nhã. Phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không lây dính thế tục hơi thở một loại. Chuyện gì? Thải thải cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Thải thải viện trưởng, ta đã trở về. Chu Tuần Duy Tiêu nói. Ừ. Thải thải theo bản năng ngẩng đầu. Khi nàng thấy ra hiện ở trước mắt mình dĩ nhiên là Chu Duy Thanh. Nhất thời toát ra một vẻ vui mừng. Ngươi rốt cuộc trở lại. Ngươi cũng đã biết, gần đây những ngày qua, cả Phỉ Lệ Đế Quốc Hoàng Thất cũng bởi vì ngươi mà sinh ra dung chuyển sao. Nhìn hắn thải thải trên mặt toát ra một tia khó có thể hình dung phức tạp thần sắc. Bởi vì ta mà dung chuyển Chu. Duy Thanh sửng sốt một chút này từ đâu nói đến. Thải thải thở dài một tiếng. Từ sau bàn công tác đi ra. Chỉ bên cạnh ghế salon. Ý bảo Chu Duy Thanh ngồi xuống. Đứng ở Chu Duy Thanh bên cạnh đậu đậu hai tròng mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào thải thải nhìn. Thấy nàng từ phía sau bàn làm việc đi ra. Nhất thời tán thán nói tỉ tỉ. Ngươi đẹp quá a. Thải thải bật cười nói tỉ tỉ. Duy Thanh, ngươi còn không có giới thiệu cho ta hạ xuống. Vị này là. Chu Duy Thanh nói này là bằng hữu ta đậu đậu cùng ta đồng thời trở về. Thải thải viện trưởng Thiên Cung Đế Quốc bên kia thế nào? Hắn cơ hồ là khẩn cấp hỏi trong lòng mình muốn biết nhất vấn đề. Đang hỏi ra cái vấn đề này thời điểm. Chu Duy Thanh tâm nhưng thật ra là run rẩy. Ban đầu Thượng Quan Tuyết Nhi nói cho hắn biết cuối cùng tình huống là Thiên Cung Thành bị vây. Đến nay đã qua nhiều ngày như vậy. Nên phát sinh. Nhất định đã sớm xảy ra. Mặc dù ở trong lòng hắn đã dự liệu được liễu rất nhiều thứ. Nhưng ở không có được chứng thật lúc trước. Trong lòng hắn bao nhiêu còn có mấy phần hy vọng. Thải thải nhìn Chu Duy Thanh trầm mặc, nhìn ánh mắt của nàng. Chu Duy Thanh tâm nhất thời chìm đến đáy cốc. Hắn biết. Sợ rằng nhất lại tình huống hay là xảy ra. Thải thải thở dài một tiếng. Nói vốn là phụ thân ngươi cùng Thiên Cung Đế Quốc Hoàng Đế đều là có cơ hội trốn ra được. Nếu như bọn họ ở trước tiên phá vòng vây lời mà nói. Bách Đạt Đế Quốc cùng Khắc Lôi Tây Đế Quốc liên quân vây quanh xu thế chưa hoàn toàn hoàn thành. Nhưng là bọn họ nhưng không có lựa chọn phá vòng vây mà là cùng Thiên Cung Thành cùng chết sống. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đặt mông tựu ngồi ở trên ghế salon, hàm răng cắn khanh khách rung động. Song khoán nắm chặt. Thải thải nói Duy Thanh, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời. Chuyện cũng không có đến xấu nhất trình độ. Ừ nghe. Nàng vừa nói như thế, Chu Duy Thanh lập tức trừng lớn hai mắt. Thải thải nói Thiên Cung Thành đã bị công hãm. Thiên Cung Đế Quốc cũng đã hoàn toàn luôn hãm. Nhưng là. Phụ thân ngươi cùng Thiên Cung Đế Quốc Hoàng Đế đều còn sống. Ít nhất bọn họ tạm thời còn sống. Ngươi nói là sự thật. Bọn họ bị bắt làm tù binh rồi chu. Duy Thanh nhất thời vui mừng quá đỗi. Nhìn thải thải ánh mắt trở nên vô cùng vội vàng. Thải thải lắc đầu, nói không bọn họ không có bị tù binh. Lấy phụ thân ngươi kia chữ gãy không loan tính cách, làm sao có thể bị bắt làm tù binh đây? Ở hoàng cung sắp bị công hãm lúc, phụ thân ngươi lấy từ lúc sanh ra lực phát động liễu hắn vốn có cường đại nhất kỹ năng, hắc ám xả thân kỹ. Có lẽ là bởi vì ngoại giới áp lực quá lớn. Một khắc kia, Chu Thủy Ngưu Nguyên Soái đột phá đến chín châu cảnh giới, miệng cũng thật để cho hắn hoàn thành hắc ám xả thân kỹ chung khó khăn nhất hoàn thành một loại. Hắc ám ngưng cố chi tuyệt mệnh phong ấm. Hắc ám ngưng cố chi tuyệt mệnh phong ấm. Chu Duy Thanh trong lòng nhất thời xuất hiện một thật to vấn hào. Bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua cái này kỹ năng tồn tại. Thải Thải giải thích, nếu nói hắc ám ngưng cố chi tuyệt mệnh phong ấm, chính là hắc ám xả thân kỹ chung tối cao tồn tại. Cho dù là thiên vương cấp cường giả thi triển, cũng chưa chắc có thể nhất định thành công. Lấy phụ thân ngươi tu vi, lúc ấy thành công tỷ lệ nhiều nhất chỉ có 20%. Có lẽ là trời cao chiếu cố, cũng có lẽ là phụ thân ngươi trong lòng chấp niệm thúc đẩy. Hắn thế nhưng thật thành công, bằng vào hắc ám ngưng cố chi tuyệt mệnh phong ấm. Phụ thân ngươi tướng thiên cung đế quốc hoàng cung chủ thể đường kính 100 thước trong phạm vi tạo thành tuyệt đối phong ấm. Cái này phong ấm hiệu quả là tuyệt đối thành lập. Ở đây đường kính 100 thước trong phạm vi, hết thảy tất cả đều muốn đọng lại, bao gồm thời gian, không gian, thậm chí là tánh mạng. Mà kéo dài thời gian là 10 năm. Cái này phong ấm một khi thành công, như muốn phá vỡ, cũng chỉ có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, này đây người sử dụng gấp 10 lần lực lượng mạnh mẽ phá phong. Nói như vậy, bên trong hết thảy tất cả cũng tướng không còn sót lại chút gì, hóa thành hư ảo. Một loại khác phương pháp, còn lại là đợi chờ. 10 năm sau, phong ấm có tự hành giải trừ. Khi đó, lúc trước ở trong phong ấm hết thảy sinh vật cũng sẽ bị vây tuyệt đối suy yếu trạng thái. Nhất định phải có thần thánh thuộc tính khôi phục kỹ năng mới có thể giúp kia khôi phục sinh mệnh lực. Nói cách khác, phụ thân ngươi bằng vào cái này kỹ năng, vì thiên cung đế quốc để lại cuối cùng một phần hy vọng cùng tôn nghiêm. Đối với phụ thân ngươi, ta tỏ vẻ từ đáy lòng kính nể. Nghe Thải Thải lời mà nói, Chu Duy Thanh trong lòng hy vọng cũng tùy theo thiêu đốt. Ít nhất phụ thân, cha nuôi bọn họ cũng còn chưa chết. Phụ thân ở nơi đâu, mẫu thân cũng nhất định ở đây trong phong ấm. Bất luận như thế nào, bọn họ cũng còn sống. Hơn nữa phụ thân còn vì mình cô lấy 10 năm. 10 năm, nghe tựa hồ rất dài, nhưng đối với cho Chu Duy Thanh mà nói cũng rất ngắn rất ngắn. 10 năm, hắn nhất định phải ủng có lực lượng đủ mức. Hơn nữa phản công thiên cung thành, đem một lần nữa chiếm lĩnh. Hơn nữa còn muốn có ủng có thần thánh thuộc tính thiên châu sư tương trợ, mới có thể cứu phụ thân cùng cha nuôi một loại đám người. Thải Thải viện trưởng kia Bách Đạt đế quốc có không có người có thể phá hủy cái này phong ấn? Chu Tuần Duy nửa tím trương hỏi. Thải Thải lắc đầu, nói không có. Phụ thân ngươi khi đó tu vi đã tăng lên tới chín châu. Muốn có hắn gấp 10 lần lực lượng, ít nhất cũng phải thiên vương cấp đỉnh, thậm chí là thiên đế cấp mới có thể. Hơn nữa, ở bài trừ cái này phong ấm thời điểm, bài trừ người còn muốn thừa nhận khổng lồ cắn trả. Đừng nói Bách Đạt đế quốc không có cao thủ như thế, coi như là có, cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đối với Bách Đạt đế quốc mà nói, Thiên cung đế quốc bên trong hoàng cung có đường kính 100 thước không bị kia thống trị cũng không coi vào đâu. Dù sao chỉ cần đợi chờ 10 năm, phụ thân ngươi bọn họ còn đều phải chết. Bọn họ cần gì phải đi mời cao thủ tới mạo hiểm đây? Nghe nàng vừa nói như thế, Chu Duy Thanh thật to thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Thải Thải, trong mắt của hắn cũng nặng mới xuất hiện liễu lấy trước kia chính là hình thức quang thải. Cảm ơn ngươi, Thải Thải viện trưởng. Đây là ta gần đây mấy ngày nay lấy được nhất tin tức tốt. Thải Thải lắc đầu, nói ngươi không cần cảm ơn ta, chỉ sợ ngươi chờ một chút còn có thể hận ta. Thật xin lỗi, Duy Thanh, mặc dù ta là Phỉ Lệ đế quốc công chúa, nhưng ta cũng vậy không giúp được ngươi. Chương 111 Hắc ám ngưng cố chi tuyệt mệnh phong ấm hạ. Côn ve tơ a khỉ. Nguồn bàn long hội. Chu Duy Thanh ánh mắt ngưng trọng. Nghe được phụ thân cùng với cha nuôi chưa chết, tâm tình của hắn đã là rộng mở trong sáng. Ý nghĩ cũng biến đổi linh hoạt đứng lên. Trầm giọng nói vừa rồi ngài nói qua, ta khiến cho Phỉ Phỉ Lệ đế quốc hoàng thất dung chuyển. Hiện tại lấy nói cho ta biết đi sao khẩu. Thải Thải gật gật đầu. Nói không lâu, Diệp Phao Phao trước chạy trở về, đem bọn ngươi lúc này lần Thiên Châu thi đấu trên biểu hiện nhắn dùm trở về. Không hề nghi ngờ, khuất nhục Bách Đạt đế quốc, chiến thắng Đan Đốn đế quốc. Hơn nữa các ngươi được Thiên Châu đại tái cuối cùng quán quân, đã đế quốc anh duy. Như vậy vinh quang từ mạt không ai có thể đủ có được. Bệ hạ mừng rỡ, lập tức như muốn trao tặng các ngươi tước vị. Hơn nữa cho các ngươi cao nhất vinh quang. Các ngươi mang Thiên Châu làm cho. Hơn nữa vì đế quốc tranh được như thế quang vinh dự, có thể nói các ngươi thành tựu là chưa từng ai có. Nếu lần này Phỉ Lệ chiến đội trong không có tồn tại của ngươi, kết quả cũng chắc chắn như thế khẩu. Nhưng là bởi vì Thiên Cung đế quốc đột nhiên bị giết, lại tạo thành thật lớn phiền toái. Ý, ngươi là con của Thiên Cung đế quốc nguyên soái Chu Thủy Ngưu. Thả lần này Thiên Châu đại tái trên bày ra ra kinh người thiên phú. Nếu chúng ta Phỉ Phỉ Lệ đế quốc lại cho ta ngươi thật lớn thưởng, như vậy của ngươi kêu gọi lực nhất định sẽ đạt tới một cách đương đáng sợ tình trạng. Mà ở Thiên Cung đế quốc bị giết chi sau, quốc gia của ta đã quyết định cố thủ bản mục danh giới, không thảo phạt Bách Đạt đế quốc. Ngươi hiểu được ý của ta sao? Chu Duy Thanh niệm ánh mắt dần dần trở nên lạnh, chậm rãi điểm điểm đầu. Nói cách khác, Phỉ Phỉ Lệ đế quốc hoàng thất sợ ta báo thù từ học viện sau khi tốt nghiệp tiến vào quân giới, tương lai sẽ cho Phỉ Phỉ Lệ đế quốc mang đến bất lợi ảnh hưởng. Đúng không? Thải Thải cười khổ lĩnh thủ nói đại khái tình huống là như vậy. Vì chuyện này, hoàng thất bên trong sinh ra đại tranh luận. Trong đó một bộ phận người cho rằng, ngươi vì đế quốc tạo ra thật lớn như thế cống hiến, thưởng cho là nhất định phải đưa cho ngươi. Còn có một bộ phận cho rằng, nếu giữ cho ngươi tại học viện học tập, học được càng nhiều tri thức, do đó gia nhập chúng ta Phỉ Phỉ Lệ đế quốc quân giới lời nói, tất sẽ mang đến hậu hoạn. Ngươi trung quy không phải chúng ta Phỉ Phỉ Lệ đế quốc người.